Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 750, Đại Đế Phục Sinh. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong hoàng đô, với vô số thế lực phức tạp thế này, dĩ nhiên nhất cử nhất động của một đoàn người Hứa Thành, nhất thời nhất khắc đều bị chú ý, mà mỗi một phương đều đang quan sát. Từ một khắc bọn họ bước vào hoàng đô đại vực, loại quan sát này đã bắt đầu tiến hành, bây giờ ở trong hoàng đô thì lại càng là như vậy. Cho nên sau khi Khổng Tường Long an bài chập kiếm giả ra ngoài, từng ánh mắt lập tức khóa chặt vào trên việc này, cho đến khi chú ý thấy nơi chập kiếm giả đi tới là phủ của thập hoàng tử, thông qua các loại manh mối cùng với các con đường, phần lớn các thế lực trong hoàng đô đều biết ngay được nguyên do. Trong phủ thập nhị hoàng tử mất đi đồ vật quý trọng là bị thập hoàng tử không báo mà tự ý lấy, mà tính cách của thập hoàng tử rất ương ngạnh, điểm này cũng là một trong những nguyên nhân mà đệ thất thiên vương của mẫu tộc thập hoàng tử không thích gã. Bởi loại tính cách đó, đại khái là gã lựa chọn bỏ qua ngọc giản mà chấp kiếm giả phong ngải quận đưa tới. Có chút thú vị, lại nhìn xem đám người Hứa Thành xử lý như thế nào. Vừa mới tới hoàng đô, là lựa chọn điệu thấp hay là lựa chọn cao điệu, từ đây cũng có thể nhìn ra phong cách hành động của Hứa Thành. Tuy thập hoàng tử không được đệ nhất thiên vương yêu thích, nhưng dẫu sao cũng không phải là người ngoài, chuyện này rất là hay ho. Thế lực khắp hoàng đô cùng với từng ngành, phần lớn đều lựa chọn đứng ngoài xem thế nào, đối với tồn tại không biết và còn lạ lắm. Hành vi này của bọn họ là một loại bản năng, tương đối mà nói cũng là cách làm chính xác nhất. Điểm này ngay khi Hứa Thành bước vào hoàng đô cũng đã phát hiện, mà khi mọi người sắp xếp và dọn dẹp nơi ở xong, thấy sắc trời còn sớm, Hứa Thành cũng lựa chọn ra ngoài đi trên con đường của thành đô. Hứa Thành có thể cảm nhận được sự chú ý đến từ khắp nơi, bất luận là ám từ hay là đám người ngoài hay là thần niệm bao phủ, tất cả đều nói rõ hành vi của hắn ở trong hoàng đô này đều bị thấy rõ. Hứa Thành có thể hiểu được nguyên do của việc này, cũng biết khó mà tránh khỏi. Bây giờ thần sắc của hắn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Về phần hắn kêu người đưa đi ngọc giản cho thập hoàng tử có kết quả ra sao thì hắn cũng không quá quan tâm, bởi vì từ lúc đưa đi hắn đã nghĩ kỹ kết cục rồi. Chịu trả mà nói tự nhiên là tốt nhất, còn nếu mà không trả, trong mắt Hứa Thành bằng lãnh, lựa chọn của hắn chính là cao điệu. Đây là kinh nghiệm hắn học được sau khi trải qua nhân gian đau khổ lúc còn nhỏ. Giống như lúc hắn còn là tiểu hài tử ở khu ổ chuột, giết người có địch ý với mình, sau đó treo đầu kẻ đó ở ngay ngoài cửa. Hắn là sói, mà sói có tính cách kiên trì, cũng có sự tàn nhẫn, theo căn cứ và địa phương khác biệt, tùy thời thờ cơ mà thể hiện ra. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, nhiều khi mới đến cao điệu thì lại càng dễ kết thúc phân tranh hơn so với điệu thấp. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước ở trong trận pháp hắn không hề ngăn cản đại viên tử lại. Cho nên đối với các phương đang quan sát và bọn ám tử đi theo sau lưng của mình lúc này, Hứa Thành lựa chọn không quan tâm, thong dong bước đi trên con đường, nhìn qua đô thành lạ lẫm, nhìn qua tòa thành đệ nhất nhân tộc ghi chép lại trong lòng. Mà Ninh Viêm cũng đi ra khỏi phủ đệ, còn có Tử Huyền đi cùng với đội trưởng, nhưng bọn họ đều không đi cùng với Hứa Thành. Trước khi Tử Huyền đi thì có liếc mắt nhìn qua Hứa Thành, còn hắn hiểu rõ Tử Huyền muốn đi cảm ứng chiếc đèn nằm ở hoàng đô, mà tính cách của Tử Huyền và Linh Nhi thì hoàn toàn khác biệt. Nếu như là Linh Nhi ở đây, nhất định thì sẽ lúc nào cũng ở bên cạnh Hứa Thành, nhưng Tử Huyền thì không phải như vậy, nàng tự có việc riêng của mình, cũng tự có suy nghĩ của bản thân. Về phần đội trưởng, dáng vẻ lấm là lấm lép trước khi đi đã bộc lộ tất cả ra rồi. Hứa Thành không cần đoán cũng biết đối phương nhất định là đi dò xét bên trong hoàng đô này có nơi nào có bảo vật, hoặc là đi xem chỗ kiếp trước bỏ lỡ. Hứa Thành lắc đầu, dưới ánh mặt trời buổi trưa, hắn đi qua từng tòa kiến trúc, bước qua từng con đường, bố cục tất cả mọi thứ bốn phía ở trong đầu, tìm kiếm tuyến đường rời khỏi trong tương lai. Đây là hành vi theo bản năng của hắn khi đến bất kỳ một địa phương lạ lẫm nào, mà sự cảnh giác và đề phòng tương tự tồn tại trên người của hắn cũng không bởi vì thân phận đã đề cao mà giảm bớt, chỉ là không có biểu lộ ra ngoài mà thôi. mà đã chân chính làm được phương pháp một người đã từng dạy hắn lúc ở trong thất huyết đồng. Ngoài lòng trong chặt, giấu kín trong lòng, kim ẩn trong bao. Từ bên ngoài nhìn vào, tất cả rất là bình lặng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đã suy tư về bố cục của Hoàng Đô mà An Hải công chúa đã báo cho hắn biết trên đường. Không chỉ là những quyền quý, còn có cả đám con nối dõi của nhân hoàng. Kết hợp với Ninh Viêm giới thiệu, trong lòng Hứa Thành đã có cân nhắc của mình. 3 vị hoàng nữ, 12 hoàng tử. Đại công chúa và nhị công chúa đã thông gia cùng với ngoại tộc, không có ở bên trong Hoàng Đô. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ trầm ngâm. Nhân hoàng có cả thầy 15 vị hoàng tử và hoàng nữ. Thật ra từ trình độ nào đó mà nói, đây chính là một trong thế lực đầu nguồn trong Hoàng Đô. Có rất nhiều phương đều tồn tại ngàn vạn lần liên hệ cùng với những thành viên trong hoàng thất này. Hoàng nữ bên trong Hoàng Đô chỉ có An Hải. Nàng có tư cách mở phủ nhưng không lựa chọn như vậy, mà đi theo bên cạnh nhân hoàng. Thế lực sâu lưng không nhỏ. Lão tổ mẫu tộc là đệ nhị thiên vương của nhân tộc Đông Đỉnh Vương. Trận chiến với Hắc Thiên tộc đến nay chính là do Đông Đỉnh Vương nắm giữ ân soái. Sau hoàng nữ chính là hoàng tử. Hứa Thành nhìn về phía Hắc Thiên tộc, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đại hoàng tử thiện chiến dũng mãnh, nhưng cũng là kẻ thô lỗ, và lại mẫu tộc là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, cho nên thân phận trong Hoàng Đô rất là lung túng. Nhận phải ghen ghét, ngờ vực vô căn cứ, ngay cả nhân hoàng hình như cũng không thích. Cho nên vị hoàng tử thiện chiến này không được an bài đến chiến trường, mà thủy chung ở lại trong Hoàng Đô. Nhị hoàng tử là người điệu thấp, khiêm tốn ôn hòa. Ngoại công là tể tướng đương triều. Nhiều năm trước, toàn lực phụ tá huyền chiến nhân hoàng đăng cơ, công lao cực lớn. Mặc dù trong tộc không xuất hiện tiên vương, nhưng tiếng nói của tể tướng trải rộng khắp các giai tầng. Tam hoàng tử tài trí hơn người, thông kim bác cổ. Trong phủ có nhiều khách khanh tới từ khắp nơi, trong đó cũng có không ít dị tộc, đều có tài học riêng. Đồng thời tam hoàng tử cũng kiêm nghiệm thái học phủ thừa. Tứ hoàng tử Tào Nhã làm người thân thiện, thích giúp đỡ người. Huynh đệ tỉ muội đều có tán thưởng, mẫu tộc bình thường, nhưng người này lại được Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông nhận thức, càng bái quốc sư làm sư. Hứa Thành suy tư trong lòng, ánh mắt thuận thế nhìn tới Trích Tinh Lâu ở phía xa. Hắn khuyết thiếu thông tin đối với vị quốc sư thần bí, không thể nào phán đoán rõ. Ngũ hoàng tử cùng một mẫu thân với thất hoàng tử, càng là người có chiến lược gần với đại hoàng tử nhất trong toàn bộ hoàng tử. Tương tự dụng mãnh thiện chiến, được nhân hoàng chú ý, ban thưởng bái đệ nhất thiên vương làm sư, cùng với đệ nhất thiên vương trường kỳ trú đóng ở bên ải Viêm Nguyệt, rất ít khi hồi triều. Bởi vì sự tình thất hoàng tử, người này hẳn là một địch nhân tiềm ẩn. Hứa Thành nhắm mắt lại tiếp tục phân tích. Về phần lục hoàng tử, bất kể là Ninh Viêm hay là An Hải, đều nói người này phong lưu thành tính, nhưng mà không hề ức hiếp người lương thiện, trong phủ đều là nữ tử. Từng người đều si mê với gã. An Hải còn nói, lời đồn rằng ngay cả nữ thiên vương là Súc Lam Vương trong tam thập tam thiên vương cũng có quan hệ không minh bạch với gã. Còn có thất hoàng tử, bởi vì Thiên Lan Vương tử vong, sau khi trở lại đô thành thì rất ít ra ngoài. Hứa Thành cười lạnh, bát hoàng tử được xưng là người giàu có nhất trong các hoàng tử, mẫu tộc càng là đệ nhất phú thương nhân tộc, có rất nhiều thế lực khắp nơi đều được giúp đỡ, phú khả địch quốc. Cửu hoàng tử thiên tư thông minh, không hỏi sự đời, một lòng đắm chìm bên trong tạo vật, được nhân hoàng đưa tới tạo vật cung, chịu trách nhiệm chủ yếu chính là tự quang chi dương. Còn có thập hoàng tử bên đó. Hứa Thành chuyển động suy nghĩ, nhưng trọng điểm của hắn là về thập nhất và thập nhị hoàng tử. Thập nhất hoàng tử và Ninh Viêm là huynh đệ ruột, nhưng thập nhất hoàng tử đã chết, toàn bộ người trong phủ chỉ còn lại có một mình thập nhị là Ninh Viêm còn sống. Bởi vì đầu nguồn của việc ấy là bởi vì mẫu thân của bọn họ, đó là một điều cấm kỵ bên trong hoàng đô. Lúc An Hải công chúa nói tới những điều này trên đường đều là truyền âm riêng, Ninh Viêm cũng không nghe được. Mẫu thân của Ninh Viêm là một phàm nhân, nàng ta không có bất kỳ tư chất tu hành nào, nhưng lại vô cùng tài hoa tuyệt diễm, là người phụ hoàng yêu chân thành. Sau khi nàng ta tử vong, có bức họa đặt ở trong cung, mỗi lần phụ hoàng ngóng nhìn, thần sắc đều sẽ hiện lên đau thương. Từ đó cũng không có thêm bất luận người con nối dõi nào nữa, cũng không để cho bất cứ thề thiếp hay đạo lữ nào hầu hạ nữa. Cái chết của nàng ta cũng trở thành vụ án chưa hồi kết, ta cũng không biết cụ thể. Đây là lời của An Hải công chúa nói lúc đó. Ánh mắt của Hứa Thành lóe lên, Trong lần đồng hành này, hắn đã sớm cảm nhận được đầu nguồn chuyện xưa trên người Ninh Viêm chính là mẫu thân của gã. Mà sự tình về vị mẫu thân này có lẽ liên quan tới rất nhiều phương diện, cũng nhất định có chuyện bí ẩn. Nghĩ đến đây, Hứa Thành vuốt vuốt mi tâm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bây giờ mặt trời đã dần dần đỏ, hoàng hôn lan tràn. Bất chỉ bất giác, hắn lại đi 2 canh giờ bên trong đô thành, ngay cả truyền tống trận cũng đã dùng mấy lần. Mà những tin tức về các hoàng tử sau khi hiện lên trong đầu hắn, mỗi người đều đã có một cái đường nét sơ bộ trong lòng hắn. Nhưng Hứa Thành rất rõ ràng, có một số việc không thể nhìn từ mặt ngoài. Dẫu sao loại vật như mặt nạ bên ngoài, mỗi người đều có. Nó đến từ thái độ là biểu hiện của tâm tư, cố ý hiện lộ vào nhu cầu và tình huống mà thôi. Theo bản năng, Hứa Thành sửa lấy mặt của mình. Ta cũng có cơ mà. Hắn lẩm bẩm nhìn lên bầu trời. Buổi chiều hôm nay, thiên mạc đỏ, chiếu rọi tầng mây tạo thành một mảnh hào quang. Bầu trời và dạng mây đỏ như vậy, vừa đẹp đẽ, cũng được hiện ra một cỗ huyết sắc, để cho Hứa Thành nghĩ tới một ngày trước bên kia. Bên trong thất huyết đồng, cũng dưới sắc trời như vậy, bản thân mình đã thấy một màn bi kịch. Hắn trầm mặc, ánh mắt từ trên thiên mạc hạ xuống, chú ý trên pho tượng khổng lồ phía trước. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đi tới phía chính đông của đô thành. Đi tới trước cầu vồng, đến phía dưới pho tượng chấp kiếm đại đế. Hứa Thành đứng ở chỗ này nhìn qua pho tượng. Hắn nghĩ tới màn vấn tâm trước kia, nghĩ tới đối phương để cho mình nhìn thấy chân thân của thần linh tàn diện vườn quanh toàn bộ đại lục vọng cổ. Cũng nghĩ đến ngôn từ tự vấn tâm, cùng với lời cuối cùng chấp kiếm đại đế tặng cho mình. Hy vọng người, bất cứ lúc nào, đều không quên bản tâm. Lúc Hứa Thành nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế, bên trong đám người phía sau hắn, từng đạo ánh mắt mờ mịt đồng loạt khóa chặt. Truyền thông tin cử động cùng với một đường Hứa Thành đi tới về thế lực riêng của mình, đồng thời cũng có sợi thần niệm đang lan tràn. Rất nhiều ngành đều dùng các loại phương pháp chiếu thân ảnh của Hứa Thành lên trên pháp khí, chú ý rất mật thiết. Dù sao thì Hứa Thành chính là một quả thự quang chi dương di động. Mục tiêu đi ngang qua khu 3, tạm dừng chân trước chỗ kiến trúc 19. Hình như mục tiêu đang ghi chép lộ tuyến cùng với bố cục của đô thành. Mục tiêu truyền tống. Mục tiêu đứng trước pho tượng chấp kiếm đại đế đang nhìn. Mục tiêu đang bái chấp kiếm đại đế. Pho tượng chấp kiếm đại đế đang chấn động. Điều này sao có thể? Đại đế giống như muốn hồi sinh. Theo những tin tức này truyền ra, ngay khi các thế lực khắp nơi biết được, đại địa của hoàng đô liền truyền ra chấn động kịch liệt. Vô số ánh mắt tỏa ra vẻ kinh dị, lập tức ngóng nhìn nơi đây. Từ xa nhìn lại, pho tượng đại đế cao vút trong mây, đứng sừng sững ở phía đông, cả đời thủ hộ cho nhân tộc. Dưới mặt đất, Hứa Thành mặc một bộ thanh sam, mang theo ý kính bái, một lớn một nhỏ, giống như cách xa bởi quang âm tuế nguyệt. Mà lúc này, một giọng nói tang thương, giống như truyền ra từ hư vô, mang theo cảm giác viễn cổ, hiện ra cảm giác năm tháng, vang vọng trong thiên địa, mênh mông kinh người, giống như thiên uy. Người đã đến rồi. Chương 751, chấp kiếm đại đế. Giọng nói của đại đế vừa ra, hoàng đô lập tức rung động lớn, vô số kiến trúc theo đó mà cộng chấn, ngay cả trận pháp của hoàng đô cũng lập lòe quang mang rực rỡ. Trên bầu trời có từng đạo cầu vồng hiện ra, giống như điềm lành. Thế lực khắp nơi bên trong đô thành có vô số cường giả, thần sắc của từng người đều ngưng trọng vô cùng. Không ít người trong đó sắc mặt nhanh chóng biến hóa, trong lòng dâng lên sóng lớn cuồn cuộn. Thật sự là từ khi Hứa Thành đến, chỉ trong thời gian một ngày đã tác động đến tâm thần của quá nhiều người. Dưới ánh mắt của người bên ngoài, Hứa Thành có được thế lực kinh người, khiến cho thiên vương vẫn lạc có được một đại vực rưỡi, càng là kết minh cùng tế nguyệt đại vực. Từng có kinh lịch sát thần hiếm thấy, những chuyện đó kẻ khác chỉ cần một chuyện cũng đã hạ người siêu phàm thoát tục, lại càng không cần phải nói tới Hứa Thành có đủ toàn bộ. Nhất là hắn cường thế vào trận, lộ ra phong cách hành sự của bản thân, thư quang chi dương, chấn nhiếp bát phương, sau đó bái pho tượng đại đế, mà chấp kiếm đại đế trong vô số năm qua, lần thứ tư khôi phục, truyền ra giọng nói. Từng chuyện liên tiếp xảy ra, khiến cho Hứa Thành ở chỗ này không thể nào bị người khác không nhìn chăm chú. Lúc này, trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông cũng đang cảm khái, mặc dù lão không dám truyền âm cho Hứa Thành, nhưng chấn động trong lòng cũng không hề nhỏ. Lão cảm thấy dựa theo những cổ tịch mà mình đã từng đọc qua, nhân vật chính bình thường sẽ không như vậy, Thường thường bọn họ đều sẽ hành động điệu thấp, chỉ có đối thủ của nhân vật chính hoặc là nhân vật phản diện siêu cấp nào đó bên trong cổ tịch. Một khi loại nhân vật này khải hoàn hồi chiều mới có loại nội dung cốt truyện rung động bát phương như thế. Lão đã từng nghiên cứu qua nội dung tương tự, phần lớn đều là để làm nổi bật sự đáng sợ của địch nhân, cùng với tạo cho nhân vật chính một cái mục tiêu. Tiếp đó, để cho nhân vật chính từng bước chiến thắng, từ đó để cho độc giả thu được cảm giác sung sướng khi tiểu nhân vật chiến thắng đại nhân vật. Vị chú tứ này hình như làm ngược mất rồi. Trong lòng của lão tổ Kim Cương Tông có chút run rẩy, lão thấy sự tình phát sinh trên người của Hứa Thanh so với những cổ tịch mà lão thấy thì chênh lệch thật lớn. Ngay cả lão cũng nghĩ như thế, thì lại càng không cần phải nói tới những người ở bên trong hoàng đô không biết Hứa Thanh. Biểu hiện của hắn, tính từ lịch huyền chiến đến nay, cũng là một trong số những ít người làm cho toàn bộ các phương trong đô thành rung chuyển như thế. Nhất là chấp kiếm đại đế khôi phục, việc này quá lớn, có thể ghi chép vào trong lịch sử của nhân tộc. Trong sách sử ghi chép, pho tượng chấp kiếm đại đế vẫn luôn ở trạng thái ngủ say, chỉ có khi các phương khảo hạch chấp kiếm giả mới lại tràn ra phân niệm, tiến hành vấn tâm. Trước thời điểm đó, đại đế đã từng khôi phục 3 lần. Lần đầu tiên là trong thời kỳ Đông Thắng Nhân Hoàng, sau khi nhân tộc đại bại. Ngay lúc đó, công chủ chấp kiếm cung Trần Thư Yến trước khi chết đã triệu hoán đại đế, khẩn cầu người thức tỉnh. Ngay khi đó, pho tượng chấp kiếm đại đế lần đầu khôi phục, cũng chính là một lần khôi phục này khiến cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc vì trở ngại một chút nhân quả không lựa chọn diệt cả nhân tộc. Lần thứ hai là thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng. Ngay lúc đó, cung chủ chấp kiếm cùng Vương Khẳng, lúc Tử Thành Thái Tử bị vạn tộc vây công, từng cầm kiếm vào cung, từ đó về sau không còn trở về. Cũng cùng ngày chấp kiếm đại đế khôi phục, nhìn về phương Nam, truyền ra một tiếng thở dài. Lần thứ ba, cách bây giờ không phải quá xa, đó là khi huyền chiến nhân hoàng đăng cơ, đại đế khuất phục và nhìn người kia, trong mắt có thầm ý, có nghiêm khắc, càng có mong đợi. Trong sử sách ghi chép, hôm ấy đại đế đã truyền âm với nhân hoàng, cụ thể nói cái gì thì ngoại trừ nhân hoàng ra không ai biết được. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy ngân hoàng trầm mặc mấy nhịp thở, sau đó cúi đầu với đại đế, ánh mắt kiên định. Bây giờ là lần thứ tư. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt và thần niệm từ đủ các phương vị bên trong đô thành đồng loạt khóa chặt. Việc này cũng giống như dòng bão vậy, nhanh chóng khuếch tán trong đại vực của nhân tộc. Vào thời khắc này, tiếng nghị luận cùng với truyền âm tới từ khắp nơi cũng vang vọng ở bên trong vô số tâm linh. Mà tình báo về Hứa Thanh đối với các phương trong đô thành mà nói không phải là bí mật gì, việc hắn vấn tâm vạn trượng thì lại càng như vậy. Cho nên rất nhanh, đại khái các phương đều đoán được nhân quả. Trong tình báo về Hứa Thanh có một trọng điểm. Từ lịch huyền chiến đến nay, hắn chính là chấp kiếm giả đầu tiên vấn tâm vạn trượng. Có lẽ việc đó chính là nguyên nhân mà đại đế thức tỉnh. Trong hoàng cung của Phương Dương Các, An Hải công chúa đứng ở trước cửa sổ nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế. Trong đầu hiện ra đủ loại thông tin về Hứa Thanh. Sau một lúc lâu, nàng thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói một mình. Đại đế khôi phục vì hắn, việc này hình như chiếu cố. Nhưng sao ta lại có một loại cảm giác giống như là ủy thác. Cùng lúc đó, trong phủ Thất Hoàng Tử từ từ nhắm hai mắt, yên lặng ngồi trong lầu các. Phía sau của gã có vài chục tu sĩ, ai cũng trầm mặc. Toàn bộ lầu các là một mảnh im lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy bàn tay bên trong ống tay áo của gã chẳng biết từ lúc nào đã nắm thật chặt. Còn phủ Thập Hoàng Tử được người ngoài cho rằng luôn luôn ngang ngược cản rỡ, tính cách nóng này, gã ta đang bộc phát tinh khí của mình ở trước mặt đám tồi tớ. Nếu khi tới nơi không người, dưới vẻ mặt bạo ngược của gã lại có một tia ẩm lãnh chợt hiện lên rồi lập tức trôi qua. Cũng vào thời khắc này, những hoàng tử khác trong địa phương của mình đều có suy nghĩ khác nhau. Về phần vẻ mặt bên ngoài cùng với nội tâm có nhất trí cùng nhau hay không, tất nhiên người ngoài chẳng ai biết được. Có một vài quyền quý, thiên vương cùng với những quyền chức đỉnh phong giống như đại tể, thái úy các loại, ánh mắt của bọn họ bình tĩnh hơn, không nhìn thấy quá nhiều gợn sóng. Chỉ là phần lớn ánh mắt ngóng nhìn pho tượng chấp kiếm đại đế, sau đó lại nhìn qua phía hoàng cung. Bên trong ẩn chứa thầm ý, huyền chiến đăng cơ, đại đế khôi phục. Bây giờ đã cách xa nhiều năm, Hứa Thanh vừa đến, đại đế một lần nữa khôi phục. Trong hoàng cung, Quan Thiên Các, Nhân Hoàng mặt không biểu cảm, không hề trông ra phía ngoài mà đang nhìn bàn cờ trước mặt, trong tay cầm một quân cờ trắng nhẹ nhàng đặt xuống. Bệ hạ, ta đã trả lời câu hỏi của ngài, nhưng mà ngài vẫn chưa nói cho ta biết năm đó lúc ngài đăng cơ, Chấp Kiếm Đại Đế đã nói gì với ngài. Phía đối diện bàn cờ, Quốc Sư mỉm cười đặt quân cờ đen xuống. Nhân Hoàng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn qua Quốc Sư, lạnh nhạt nói: Đại Đế nói cho ta biết người cảm thấy rất tiếc về việc Tử Thanh Thái Tử năm đó, kêu Trẫm kiếp này nếu có gặp được phải trả lại đầu lâu mà Kính Vân đã cầm đi cộng táng. Chẳng phải người đã nhận được rồi sao? Nhân Hoàng nói có vẻ hời hợt, nhưng từng chữ lại ẩn hàm thân ý. Quốc Sư trầm mặc, sau một lúc lâu thì trước mặt lại nở nụ cười. Kiếp này gặp được người như bệ hạ nhất định sẽ không tịch mịch. Nhân Hoàng không để ý, cầm lấy một quân cờ trắng vừa muốn đặt xuống, nhưng vào lúc này một giọng nói mênh mông vang vọng khắp thiên địa đô thành: Tiểu Hữu, tới Chấp Kiếm Cung, ta chờ ngươi ở đó. Giọng nói này vừa vang lên, bàn tay cầm cờ của Nhân Hoàng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt của Quốc Sư đối diện cũng lộ ra kỳ quang, tương tự quay đầu. Chúng sinh trong đô thành, toàn bộ cường giả, nội tâm từng người một lần nữa chấn động mạnh. Đó là giọng nói của Chấp Kiếm Đại Đế, mà Đại Đế khôi phục cùng với Triệu Kiến có ý nghĩa khác biệt. Nhất là Chấp Kiếm Cung, từ cung chủ tới chấp kiếm giả bình thường, thần sắc đều lập tức biến hóa. Phía dưới pho tượng của Chấp Kiếm Đại Đế, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn pho tượng Đại Đế, trong lòng là vô tận gợn sóng. Hồi lâu hắn hít sâu một hơi, rồi một lần nữa cúi đầu, sau đó đứng dậy đi về phía Chấp Kiếm Cung. Lúc trước Hứa Thanh đi ở trên con đường đã từng thấy qua Chấp Kiếm Cung, biết được vị trí của nó, mà toàn bộ chấp kiếm giả tuần tra trên đường sau khi thấy Hứa Thanh cũng đều hành lễ chấp kiếm đặc thù dẫn đường cho hắn. Hứa Thanh cũng là chấp kiếm giả. Cứ như thế, hắn một đường đi về phía trước, cho đến một lúc lâu sau, ở một mảnh kiến trúc đặc thù chiếu vào trong mắt Hứa Thanh, đó là một nhóm cung điện. Bộ dáng tổng thể tựa như hai thanh đại kiếm, một thanh thả trên mặt đất, một thanh thì dựng thẳng đứng, sừng sững cắm ở đại địa, phạm vi rất lớn, đủ để dung nạp mấy trăm vạn người. Nơi đây chính là tổng bộ của Chấp Kiếm Cung, một trong thượng huyền ngũ cung của nhân tộc. Lúc Hứa Thanh đến bên ngoài tổng bộ Chấp Kiếm Cung, chấp kiếm giả lưu lại thủ hộ ở chỗ này phần lớn đều ra bên ngoài chờ đợi. Cung chủ Chấp Kiếm Cung thế hệ này đồng thời cũng là một vị thiên vương, Chu Hằng Chi cũng ở đứng ở nơi đó. Đối với Đại Đế Triệu Kiến, Chấp Kiếm Cung luôn luôn tuân thủ quy củ một cách nghiêm chỉnh, từ trên xuống dưới đều không dám có chút lười biếng. Trong đám người có một thân ảnh đã từng nhìn thấy Hứa Thanh, gã chính là Hoàng Khôn, lúc trước từng xuất hiện trên yến hội của Thất Hoàng Tử. Hôm ấy Thất Hoàng Tử giới thiệu từng người nói lão tổ gia tộc Hoàng Khôn là đại chấp sự của Chấp Kiếm Cung. Mà Hoàng Khôn vào thời khắc này trong lòng của gã giống như có sóng lớn, thuộc nhóm người rất hiếm ở Hoàng Đô đã từng thấy qua Hứa Thanh. Gã cảm giác không thể tưởng tượng nổi đối với những chuyện sau này xảy ra trên Thánh Lan Đại Vực, nhất là Đại Đế khôi phục, toàn bộ Chấp Kiếm Cung ngưng trọng, càng làm cho gã cảm nhận được chênh lệch mãnh liệt. Năm đó mọi người ngồi cùng một chỗ, trong lòng của gã tồn tại thái độ nhất định. Dẫu sao khi đó trong ánh mắt của gã, Hứa Thanh chỉ là một chấp kiếm giả ở một địa phương xa xôi mà thôi. Tuy rằng hắn có thân phận đặc biệt trong Phong Hải Quận, nhưng cũng không có gì liên quan với mình. Về phần tương lai và chăng có thể thật sự thăng hoa thì đó là việc không biết. Nhưng hôm nay gã nhìn đồng liêu chung quanh, trong lòng thở dài. Hiện giờ gã chỉ có thể đứng cùng với vô số người nhìn thân ảnh ấy từ đằng xa đi tới. Hứa Thanh cũng không chú ý tới Hoàng Khôn. Bây giờ tâm tình của hắn có chút kích động, mặc dù đã cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhưng sự tôn kính đối với Đại Đế khiến cho bây giờ hắn có một loại cảm giác hành hương cực kỳ mạnh. Cho nên sau khi nhìn thấy Chấp Kiếm Cung cùng với đông đảo chấp kiếm giả bên ngoài, Hứa Thanh dừng bước chân. Hắn cởi bộ trường sam màu xanh của mình xuống, lấy đạo bào chấp kiếm giả đặt ở trong túi trữ vật ra mặc vào. Theo đạo bào, toàn thân màu trắng giống như đúc cùng với mọi người độc mặc. Hắn đứng ở đó cùng với tất cả mọi người chung quanh đã trở thành một tổng thể. Vô số ánh mắt tới từ chấp kiếm giả cũng trở nên có chút không giống. Ngay cả cung chủ cùng với cao tầng của chấp kiếm cung cũng đều khẽ gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước, dưới toàn bộ ánh mắt của chấp kiếm giả, đi tới trước kiếm cung, nhìn về phía cung chủ chấp kiếm cung đứng ở nơi đó, thần sắc nghiêm nghị, hành lễ chấp kiếm. Ứng lời đại đế triệu, chấp kiếm giả Hứa Thanh đến đây diện thánh. Cung chủ chấp kiếm cung Chu Hoàng Chi là một nam tử trung niên, biểu cảm nghiêm túc, nhìn qua Hứa Thanh một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Đi vào thôi. Nói xong, gã vùng tay phải lên, cánh cửa cung điện sau lưng lập tức đã trở thành một cái vòng xoáy, bên trong lượn lờ kiếm khí, dẫn động toàn bộ đế kiếm của chấp kiếm giả truyền ra đồng cảm. Hứa Thanh ngưng trọng đi đến về phía vòng xoáy. Ngay khi bước vào, hắn không xuất hiện ở cung điện sau cánh cửa, mà đi tới một cấm địa tuyệt mật của chấp kiếm cung. Đó là một cái địa quật, bố trí trong đó thì rất đơn giản, chỉ có một cái tế đàn, mà trên tế đàn có một người khô héo đang khoanh chân ngồi. Người này giả nùa héo rũ, giống như một cỗ thây khô vậy, chân thân lộ ra cảm giác khô héo nồng đậm, duy chỉ có vị trí trái tim thi thoảng đập, còn có một đạo sinh cơ. Mà trên người của lão tồn tại rất nhiều vết thương, rậm rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Đó là những vết thương vì thủ hộ cho nhân tộc trong vô số năm đã lưu lại. Mỗi một đạo đều mang theo thần uy, đều là vết thương do thần linh gây ra. Mà lão chính là phân thân của chấp kiếm đại đế, cũng là một vị đại đế sau cùng của lịch sử nhân tộc. Càng là vị đại đế duy nhất không rời đi, cho tới tận bây giờ vẫn còn giám hộ nhân tộc. Nhìn qua đại đế, nhìn qua những vết thương kia, kinh ý trong lòng Hứa Thanh lại càng mãnh liệt, quỳ xuống đất cúi đầu. Hai mắt nhắm chặt của đại đế chậm rãi mở ra. Sau khi đại đế mở hai mắt, địa quật tối tăm một lần nữa trở nên sáng rõ. Ánh sáng lăm màu lộng lẫy bao phủ toàn bộ nơi đây. Khung cảnh càng là vận đổi sao rời, vạn vật thay đổi. Địa quật ẩn ở bên trong ánh sáng đó, bị một mảnh tinh không mênh mông thay thế tất cả. Dường như vào thời khắc này, Hứa Thanh đã bị dịch chuyển đến bên ngoài vọng cổ đại lục, xuất hiện ở giữa tinh không bao la bát ngát. Thảo mắt nhìn, bốn phía đều là những ngôi sao sáng lấp lánh, xa xa giống như tinh hà đang chảy xuôi. Đồng thời còn có vô số ngôi sao bay lên từ trong tinh hà, hội tụ lại, cuối cùng hợp thành một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh do tinh quang tạo thành, trên người mặc đế bào rực rỡ, đầu đội đế quan sáng người, cùng với một gương mặt không giận mà uy, chính là đại đế. Đại đế do những ngôi sao phác họa, khoanh chân ngồi trong tinh không, uy nghiêm phóng thích cả vũ trụ, đạo uẩn lan tràn vọng cổ. Hứa Thanh ở trước mặt người, tựa như một hạt bụi bặm. Hắn cúi đầu cùng kinh bái. Nói cho ta biết, dự tính ban đầu sáng lập chấp kiếm cung là gì? Giọng nói trầm thấp vang vọng cả tinh không, hư vô chấn động xuất hiện nếp nhăn, vô số ngôi sao rung chuyển. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thân ảnh của đại đế xa xa, mang theo kinh ý, ngưng trọng mở miệng nói: Nhất mạch chấp kiếm, khai vinh quang chí cao của nhân tộc, tạo muôn đời cường thịnh thái bình, đây là dự tính ban đầu. Sứ mệnh của chấp kiếm giả là gì? Đại đế lại hỏi. Chấp kiếm giả lấy kiếm làm lệnh, hộ vệ thương sinh, vì lê dân trảm ách mệnh, vì thiên địa tỏa ra quang mang. Theo lời nói của Hứa Thanh vang vọng, ngôi sao tạo thành thân ảnh của đại đế càng lập lòe phát ra tia sáng rực rỡ. Nó tự như là một loại nhận thức và xác minh những lời của Hứa Thanh nói, đúng là suy nghĩ trong lòng hắn. Nếu như có ngoại tộc ngăn trở, giọng nói của đại đế lại vang vọng, bảy chữ này ẩn chứa một tia lăng lệ ác liệt. Thần sắc của Hứa Thanh càng thêm nghiêm túc, bình tĩnh nói: Chạm. Nếu như có nhân tộc ngăn trở, Hứa Thanh không do dự, lập tức truyền ra giọng nói: Chạm, hoàng vi tôn, đế dưới một bậc, đại biểu chấp kiếm bộ ta, dưới hoàng đều có thể chạm. Hoàng này là hoàng gì? Ngôi sao tạo thành đại đế lấp lánh, giọng nói hiện ra sát phạt, khiến cho tinh không dâng lên vô tận hàn ý. Lời của Hứa Thanh dừng lại, cúi đầu xuống. Vấn đề này hắn cần suy tư. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt mang theo ánh sáng kỳ dị, chậm rãi mở miệng nói: Hoàng này là cổ hoàng. Đại đế không nói gì, Hứa Thanh im lặng. Cho đến hồi lâu, giọng nói của đại đế với âm điệu tang thương vang vọng cả tinh không: Đối với chấp kiếm giả mà nói, hoàng này là cổ hoàng, là nhân hoàng. Nhưng đối với kiếm cung mà nói, hoàng này không chỉ là một người. Hiệu dụng của hoàng là để kéo dài tộc quần, cho nên ý nghĩa của hoàng chính là để duy trì và phát triển tộc quần. Cái gọi là phía dưới hoàng đều có thể chạm. Đối với kiếm cung mà nói, ý nghĩa là bất cứ thứ gì hay bất kỳ kẻ nào ảnh hưởng tới chuyện kéo dài tộc quần, chấp kiếm đều có thể chạm, cho dù đối phương là hoàng. Thân thể của Hứa Thanh chấn động, cái kiến giải này khiến cho hô hấp của hắn có chút dồn dập, không giống với chấp kiếm giả mà hắn đã nhận thức. Đồng thời hắn cũng hiểu được lời của đại đế nói, chấp kiếm giả và kiếm cung là khác nhau. Mà chấp kiếm giả sớm nhất thật ra là từ nhất mạch của đại đế thuộc kiếm cung. Nhưng bất luận là quyền lợi gì cũng cần có hạn độ, cho nên sau khi nhất mạch kiếm cung trước kia trở thành chấp kiếm giả, ta đã truyền ra một đạo pháp chỉ, sau khi ta chết, trong bất kỳ thời đại nào đều có một vị truyền nhân của kiếm cung. Chức trách của người này chính là giám sát. Cũng chỉ có truyền nhân của kiếm cung mới có được quyền lợi mà ta vừa nói với người. Mà Hạ Tiên Cung, ngoại trừ ghi chép lịch sử ra, còn có trách nhiệm giám sát truyền nhân của kiếm cung. Như thế hình thành một cái tuần hoàn. Nhưng mà cái pháp chỉ này vẫn chưa hề chân chính áp dụng qua, bởi vì phân thân của ta vẫn còn lại một tia sinh cơ. Bởi vì đời sau biến hóa làm cho ta không thể cũng không dám buông tay. Hứa Thành nghe đến đây, trong lòng nổi gợn sóng. Hắn hiểu rồi, truyền nhân của kiếm cung này chính là một đạo bảo đảm sau cùng để tộc quần nhân tộc kéo dài. Trong tinh không, đại đế nhìn Hứa Thành, cô không tiếp tục nói mà nhắm nghiền hai mắt. Hình như lần này đại đế thức tỉnh chính là muốn nói với Hứa Thành về việc đảm bảo đó. Mà theo đại đế nhắm mắt, tinh không mơ hồ, ngôi sao ảm đạm, tất cả mọi thứ dần dần trở về bộ dáng cũ của đại quật. Thân ảnh của đại đế cũng dần dần tản đi, lại biến thành bộ dáng hài cốt khô héo, chỉ còn một tia sinh cơ. Hắn cúi đầu cùng kịch lễ bái, rồi chậm rãi lui ra phía sau. Nhưng vào lúc hắn sắp rời đi, thì phiến thế giới này ở trạng thái chuyển đổi giữa tinh không và địa quật, đại đế nhắm mắt bỗng nhiên mở miệng nói: "Còn nhớ rõ câu nói ta tặng người lúc vấn tâm chứ?" Hứa Thành cũng dừng bước chân lại, nhẹ gật đầu. Bất cứ lúc nào, tâm này đều không thay đổi. Đại đế không nói gì nữa. Đã hoàn toàn khôi phục, thân ảnh của Hứa Thành và hư vô bốn phía cùng nhau tiêu tán. Đại đế lại ngủ say. Bầu trời cầu vồng tiêu tán, thân ảnh của Hứa Thành xuất hiện ở bên ngoài chấp kiếm cung. Hết thảy mọi thứ lúc trước tựa như một giấc mộng riêng của bản thân hắn, mà hắn trở về cũng dẫn động vô số ánh mắt và thần niệm truyền tới. Toàn bộ thế lực hoàng đô phần lớn đều đang chú ý Hứa Thành ở chỗ này. Bọn họ không biết được đại đế nói gì với Hứa Thành, chỉ thấy Hứa Thành tan biến trong chấp kiếm cung, một nén nhang sau thì lại trở về. Chấp kiếm giả chung quanh nhao nhao nhìn về phía Hứa Thành, trong đó có cung chủ chấp kiếm cung thế hệ này, nhưng gã không hỏi, chỉ là liếc mắt nhìn Hứa Thành, sau đó quay người đi trở về chấp kiếm cung. Theo gã rời đi, tất cả chấp kiếm giả ở chỗ này cũng đi theo cả trở lại chấp kiếm cung. Nhưng mỗi một vị chấp kiếm giả hôm nay đều sẽ khắc ghi thân ảnh của Hứa Thành vào trong lòng. Theo bọn họ rời đi, bên ngoài chấp kiếm cung biến thành một mảnh trống trải. Chỉ có Hứa Thành đứng ở nơi đó, từ từ nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra từng màn gặp đại đế lúc trước, trong lòng dần dần dâng lên một tia bi ai. Đại đế sắp vẫn lạc rồi sao? Hắn lẩm bẩm trong lòng, hắn cảm nhận được một cỗ ủy thác. Cỗ ủy thác này chính là nhân tộc. Hồi lâu Hứa Thanh mở hai mắt ra, chắp tay cúi đầu về phía chấp kiếm cung, ánh mắt phức tạp mà rời đi. Ban đêm, bầu trời, trăng sáng sau thưa, gió nhẹ khẽ thổi. Hứa Thanh đi trên con đường, y phục phấp phới, tóc dài tùy ý lay động. Gió ở chỗ này không giống với gió ở Phong Hoài Quận, không ướt át như vậy, hơi khô, thổi vào chân người đưa tới cảm giác lạ lắm. Hắn lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện ra những chuyện đã xảy ra sau khi đi tới Hoàng Đô. Một việc tiếp một việc, hắn cần một vài thời gian để lắng đọng. Cứ như thế một lát sau, hắn thấy được Ninh Viêm ở bên bờ hồ nước ngoài phụ đệ. Dưới ánh trăng, hồ nước tựa như mặt gương phản chiếu trên thiên bạc. Nếu nhìn lâu, sẽ sinh ra một loại ảo giác, hình như trăng trong hồ càng chân thật hơn so với trăng trên bầu trời. Chương 752. Vô đề. Thời gian trôi qua. Một đêm, sau khi Hứa Thành trở lại phủ đệ rồi đả tọa cả đêm, tái hiện lại những chuyện phát sinh ngày hôm nay trong lòng. Cuối cùng, ngay khi hưởng đông, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chấp Kiếm Cung, thở dài một tiếng. Mà ngay khi ban ngày đến, Ngọc Giản đưa tới phủ Thập Hoàng Tử cũng đã có đáp lại. Thập Hoàng Tử cự tuyệt, đồng thời báo lại biết rằng đây là lời nói vô căn cứ, chuyện này không hợp lý. Nên biết rằng, theo những hành vi của Hứa Thành sau khi đến Hoàng Đô, chỉ cần là hạng người có chút đầu óc, đều sẽ không lựa chọn làm chính đầu đàn ở thời điểm này, đi thăm dò điểm mấu chốt hay sự quyết đoán của Hứa Thành cho người khác. Nhất là lại còn vừa mới phát sinh sự tình Đại Đế khôi phục và triệu kiến. Dựa theo đạo lý mà nói, Thập Hoàng Tử hẳn là phải lựa chọn trả lại, như vậy mới phù hợp với nhân tính, trừ khi gã ta là người ngu đần. Hứa Thành lắc đầu, hắn không cho rằng Thập Hoàng Tử là kẻ ngu. Vậy thì hành động như thế hiển nhiên là càng phù hợp với lợi ích của vị Thập Hoàng Tử này hơn. Về châu Hoàng Đô này, quả nhiên rắc rối phức tạp, và lại mặt nạ của mỗi người đều không phải chỉ có một cái. Trong mắt Hứa Thành lộ ra lạnh ý, đứng lên, dẫn theo Ninh Viêm cùng với đám người Khổng Tường Long rời khỏi phủ đệ. Về phần đội trưởng và Tử Huyền, từ sáng sớm đã lại đi ra ngoài, không thấy tung tích đâu cả. Trên đường đi đến phủ Thập Hoàng Tử, ánh mắt của Ninh Viêm nhìn Hứa Thành mang theo sự sùng bái và kính sợ. Tự nhiên gã cũng biết việc Đại Đế khôi phục ngày hôm qua. Sau đó lại nghĩ tới hành vi của Thập Hoàng Tử, ngã nhích tới gần Hứa Thành một chút, thấp giọng hỏi. Lão đại, Thập Hoàng Tử không tim không phổi, tư chất của gã bình thường, khi còn nhỏ không được mẫu tộc ưa thích, phụ hoàng cũng không chào đón. Mẫu thân của ta nhìn gã lẻ loi trơ trọi đáng thương, khi còn ở trong cung đã chiếu cố hắn nhiều năm, nhưng sau khi mẫu thân ta qua đời, hắn ta lại lập tức vong ân phụ nghĩa. Đi xem sẽ biết. Hứa Thành bình tĩnh trả lời, Ninh Viêm không nói gì thêm nữa. Một đoàn người dần dần đi tới khu thành đô phía đông. Rất nhanh, một tòa phủ đệ xa hoa chiếu vào trong mắt của bọn hắn. Tòa phủ đệ này vàng son lộng lẫy, giống như sợ người khác không biết mình tôn quý. Ngay cả tượng trấn thú bên ngoài phủ đều là do linh thạch chế tạo. Bên trong tiếng người huyền náo, giống như đã tiến hành một trận yến hội. Âm thanh đàm tiếu truyền ra từ bên trong, còn có thêm cả tiếng khúc nhạc vang vọng. Bên ngoài đại môn có hai người thị vệ. Sau khi thấy Hứa Thành đến, hai người thị vệ này có phần khẩn trương, tu vi trong cơ thể chuyển động giống như lâm đại địch. Hứa Thành cũng không lựa chọn xông vào, mà đứng ở bên ngoài đại môn, mà kệ thị vệ cánh cửa đi thông báo. Nhưng sau khi đợi khá lâu rồi mà vẫn không thấy đáp lại, hắn suy nghĩ một chút rồi đi thẳng về phía trước. Hai thị vệ kia vừa muốn ngăn cản, nhưng hòa mắt một cái đã thấy Hứa Thành đi qua bọn họ, đến trước cánh cửa màu đỏ, giờ tay phải lên nhấn một cái. Dưới một cây nhấn này, cánh cửa gỗ nổ vang, từng đạo khe hở từ chỗ Hứa Thành chạm tới nhanh chóng lan tràn, chẳng mấy chốc đã khuếch tán ra toàn bộ phạm vi, sau đó trực tiếp tứ phân ngũ liệt, tan tành mây khói. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, mà những ván cửa vỡ vụn lại cuốn vào trong phủ rơi ra đầy đất, càng có âm thanh bén nhọn từ trong phủ truyền ra. Rất nhanh, trên 100 thân ảnh tu sĩ theo Hứa Thành bước vào, gào thét lao về phía hắn. Người đến dừng lại, nơi này là phủ Thập Hoàng Tử, các người lại dám bất kính như thế. Trên 100 tu sĩ, mặc dù từng người gầm thét, nhưng chẳng biết tại sao tốc độ lại hơi chậm. Tiếng giết rất lớn, nhưng lại không có ai chân chính tới gần. Càng là mặc kệ một đoàn người Hứa Thành trực tiếp đi qua đình viện, xuất hiện ở địa phương đang tổ chức yến hội. Lúc này, bên trong yến hội, đang có hơn 10 người, y phục lụa là, bốn phía đều là thị nữ, một mảnh hoang dâm. Ở giữa một thanh niên mặc áo bào hoàng tử, vẻ mặt ương ngạnh, liếc xéo nhìn Hứa Thành và Ninh Viêm đi tới, cười lạnh nói, cút ra ngoài. Mọi người chung quanh đồng loạt nhìn lại, Hứa Thành ra tay, lấy lại di vật. Đoạn này tác giả Nhĩ Căn có bộc bạch rằng, kể từ khi một số độc giả không thích đọc chi tiết, ta đây cũng thử một chút, sau này sẽ không giải thích, không trải thảm, ta muốn biết. Mọi người thật sự muốn như vậy sao? Hãy nói cho ta biết, ta viết sách hơn 10 năm có chút khó hiểu. Hứa Thành đi ra đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có thầm ý. Trong phủ Thập Hoàng Tử, lão Thập mơ mơ màng màng mở mắt nhìn. Sau khi thấy rõ tất cả, cùng với mọi người bốn phía biết được sự tình vừa xảy ra, gã tức sủi bọt mép. Sau khi mọi người thanh tỉnh thì nhìn thấy thế, cũng đều nhanh chóng cáo từ. Lão Thập tức giận mà trách phạt toàn bộ thị vệ. Âm thanh gào thét vang vọng, trong mắt oán khí trùng trùng đi về phía tầm điện. Ngay khi cánh cửa tầm điện đóng lại, không có bất kỳ người nào thấy rằng vẻ oán độc trong mắt của lão thập trong một khoảnh khắc đã tan biến, khoe miệng lộ ra một tia cảm khái. Tình gì, năng lực của Tín Hải có hạn, chỉ có thể bảo vệ tốt di vật của người thầy cho thập nhị, bây giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ. Lão thập thì thào, nhớ tới trưởng bối đã qua đời, trong lòng có chút đắng chát. Ở trong hoàng cung băng lãnh này, cô với nhân tình đạm bạc, gã vĩnh viễn không bao giờ quên là ai đã cho mình sự ấm áp của mẫu thân. Đáng tiếc, ta chỉ có thể sử dụng phương pháp thế này, ta không thể để cho người khác nhìn ra ta luôn nghĩ tới tình cảm cũ, mà ta nhất định có thể tra ra nguyên nhân cái chết của tình di người. Chương 753, Hồng Trần Vong Tình Lâu. Vị thập hoàng tử này có lẽ không phải là y phục lụa là giống như người ngoài phán đoán. Sau khi đi ra khỏi phủ thập hoàng tử, Hứa Thành nhớ lại cảnh tượng lúc trước. Đầu tiên là đại môn ngay khi chạm vào đã vỡ, tiếp theo là yến hội, hình như đó là cố ý chuẩn bị, cùng với đối phương nhìn như phách lối cho nên xuất ra tụ chức vật. Tất cả những điều đó, nhìn từ mặt ngoài thì thấy người này rất cao điệu, và lại hành động của thập hoàng tử cũng rất ương ngạnh. Nhưng nếu nhìn vào kết cục, một số điểm thì lại ẩn chứa thầm ý. Nhưng mà nhiều khi không thể thông qua một số việc tiến hành mà đưa ra phán đoán cuối cùng được. Thập hoàng tử này phải chăng thật sự cố tình, còn phải quan sát những hành vi tiếp theo. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà thập hoàng tử lựa chọn như thế, và không lo lắng bị Hứa Thanh và Ninh Viêm và những người khác nhìn ra vấn đề, bởi vì hiệu dụng của ngôn từ có thể tùy ý thay đổi, cải biến dụng ý. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, trong mắt của Ninh Viêm thì cũng lộ ra vẻ trầm ngâm. Thần cũng là hoàng tử, tự nhiên Ninh Viêm không phải là hạng người ngu dốt, bây giờ đã nhìn ra manh mối, vì vậy theo bản năng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành khẽ gật đầu, cùng Ninh Viêm trở về phủ đệ. Về phần túi chữ vật kia, sau khi trở lại phủ đệ, cả hai đi tới từ đường. Ninh Viêm mở ngay ra ở trước mặt Hứa Thành, bên trong chỉ có một vật phẩm, đó là một cuốn họa trục. Hình như nó rất khó đặt vào bên trong túi chữ vật bình thường, quá trình lấy ra hơi chậm chạp, cần phải cẩn thận, nếu không túi chữ vật sẽ rách, dẫn tới cuốn họa trục này sẽ bị xói mòn trong khe hở không gian. Về phần bản thân của cuốn họa trục, nó được tài liệu đặc biệt bao bọc, thậm chí ngay cả túi chữ vật cũng là đồ đặc chế, chỉ có như thế mới có thể khiến cho nó miễn cưỡng giữ được lưu trữ ở bên trong túi chữ vật. Từ đây có thể thấy rằng thập hoàng tử rất có tâm, mà chuẩn bị như thế cũng cần phải có tinh lực cùng với thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Đây cũng là lý do tại sao lúc trước Ninh Viêm vội vàng rời đi, không thể nào tùy thân mang theo họa trục. Ngay khi xuất ra họa trục, thân thể của Ninh Viêm có chút run rẩy, khẽ nhẹ nhàng vuốt ve họa trục, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Sau một lúc lâu mới mở ra, treo ở trên từ đường. Đó là bức họa của một nữ tử. Người đó mặc váy dài đơn giản màu lam, rất thanh lịch. Trên tóc cũng không có đồ trang sức gì cả, tướng mạo thanh tú, khuôn mặt có chút lém lỉnh. Đang nhếch miệng cười, bên trong nụ cười lộ ra nét vui đùa. Nhìn từ tướng mạo, nàng ta không phải là người tuyệt mỹ, rất có nhiều người xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều. Nhưng không thể không nói, đây là một nữ tử rất có cá tính, trong mắt giống như có ánh sao, có thể xuyên qua bức họa trục, cảm nhận được tính cách hoạt bát của nàng ta. Nhìn họa trục, trong lòng Ninh Viêm phiền muộn, lặng lẽ tiến lên, đốt một cây hương cắm ở trên bức họa, tế bái mẫu thần. Vẻ mặt của Hứa Thành cũng nghiêm túc, tương tự tiến lên, thắp hương tế bái cho mẫu thân của Ninh Viêm. Sau đó hắn nhìn nữ tử trong bức họa, thần sắc bỗng nhiên hơi động, chú ý đến đôi mắt của mẫu thân Ninh Viêm. Không biết bức họa này được người nào vẽ ra, rất sinh động, chẳng những vẽ rõ con người, thậm chí vật phản chiếu trong mắt cũng đều có nét miêu tả. Tuy có chút mơ hồ không rõ, nhưng nhìn từ đường nét, hình như trong mắt phản chiếu đó là một tòa tế đàn. Nhưng nhìn cẩn thận thì lại dường như không giống, chỉ là một tòa lầu khác. Cụ thể thế nào thì nhìn không ra. Hứa Thành trầm ngâm, khi nhớ việc này vào trong lòng, đưa mắt nhìn Ninh Viêm bên cạnh, chú ý thấy vẻ mặt của đối phương mang tới tưởng niệm, đang không ngừng nhìn đến bức họa. Hứa Thanh dựa theo cảm thụ cùng loại mà mình đã từng trải qua, biết rõ vào thời điểm này có lẽ Ninh Viêm cần ở một mình. Vì vậy hắn không quấy rầy mà lặng lẽ rời khỏi Từ Đường, đi về trước phủ hoàng tử. Thi thoảng Hứa Thanh có thể trông thấy Chấp Kiếm Giả đi theo mình từ phía ngoài quận đến đây, đang tuần tra chung quanh. Ngoài bọn họ ra thì toàn bộ đình viện đều rất là trống trải. Gió nhẹ thổi tới khiến cho những chiếc chung lục lạc đeo ở dưới mái hiên truyền ra tiếng vàng thanh thúy, rất linh hoạt kỳ ảo. Bây giờ cảm giác chung quanh trống trải cũng trở nên rõ ràng hơn ở trong tiếng chuông. Tử Huyền còn chưa về, đội trưởng cũng vậy. Sau khi hai người bọn họ đi đến Hoàng Đô thì đều có việc riêng của mình, mà Khổng Tường Long cũng đi qua bên Lý Vân Sơn để xem tình hình. Vì thế bây giờ trong đình viện, ngoại trừ Ninh Viêm ra thì cũng chỉ còn lại có Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vũ. Xa xa bên hồ nước, Ngô Kiếm Vũ đang ngồi ngâm thơ. Thơ từ theo gió và tiếng chuông phiêu đãng. Thủy thiên loạn sắc, chân không nổi, Hoàng Đô thiêu đốt một cá chép. Thơ hay, thơ hay. Câu nói đầu tiên là của Ngô Kiếm Vũ, còn câu nói thứ hai là của con vẹt ca ngợi. Hứa Thanh đảo thần niệm qua thì biên giới của hồ nước, Ngô Kiếm Vũ ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm mặt hồ với bộ dáng hồi tưởng, thi thoảng lại nói ra vài câu thi từ. Mà con vẹt ở bên cạnh, ngoại trừ trầm trồ khen ngợi ra thì còn kiêm thêm cả một đống công việc nữa, đó chính là ghi chép. Ghi chép lại thi từ của Ngô Kiếm Vũ đã đọc vào bên trong ngọc giản, chuẩn bị bất cứ lúc tình huống nào để lấy ra cho Ngô Kiếm Vũ. Mắt thấy hai người này chơi đùa vui vẻ như thế, Hứa Thành dứt khoát khoanh chân ngồi ở ghế đá trong đình viện, cảm thụ gió chung quanh, nghe tiếng chuông vang bên tai. Nội tâm của hắn chậm rãi càng ngày càng bình tĩnh lại. Hắn trẻ chuốt tin tức mình biết được, đồng thời cũng hiểu rõ sợ là mình phải ở lại ở bên trong hoàng đô này một đoạn thời gian, bởi vì cho đến bây giờ nhân hoàng vẫn không hề chịu kiến hắn. Hứa Thành công đóng này, sau khi chỉnh đốn suy nghĩ, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Chốn hoàng đô của nhân tộc, nồng độ linh khí ở nơi đây nồng đậm hơn ở phía ngoài quận rất nhiều. Mặc dù không phải là không có dị chất, nhưng mà số lượng rất ít. Đối với phàm nhân mà nói, điều này chính là đại biểu tuổi thọ của bọn họ gần như bình thường. Đối với tu sĩ mà nói, tốc độ tu hành cũng nhanh hơn so với bên ngoài, khả năng thân thể dị biến cũng giảm thiểu vô hạn. Cho nên Hứa Thành cũng không lãng phí với môi trường ở đây, đắm chìm vào bên trong việc tu hành. Bây giờ hắn đã mở ra 3 tòa thần tàng, nhưng tạm không có đầu mối đối với tòa thần tàng thứ 4. Đây là chỗ hắn cần lo lắng tương lai. Còn một thứ trọng điểm khác, đó chính là thần linh thái. Mặc dù thần linh thái tầng đầu tiên Hứa Thành đã có thể chống đỡ, nhưng mà thần linh thái tầng thứ 2 thì cần huyết nhục của sinh mẫu cung cấp năng lượng. Loại tiêu hao đó trong khoảng thời gian ngắn khó có thể đáp ứng, nhưng không có cách nào kéo dài lâu được. Lại càng không cần phải nói tới thần linh thái tầng thứ 3. Phải tìm một phương pháp thay đổi việc này. Hắn trầm ngâm. Lúc trước tới Hoàng Đô, hắn đã hỏi qua sư tôn về vấn đề ấy. Thất gia trả lời rằng khi tới Hoàng Đô, có thể Hứa Thành sẽ tìm được đáp án. Đáp án ở nơi này sao? Hắn gật đầu nhìn thiên mạc, hồi lâu sau nhắm hai mắt lại, tiếp tục thổ nạp. Thời gian từng ngày cứ như vậy trôi qua, nửa tháng sau. Thế lực các phương bên trong Hoàng Đô cũng dần dần hạ thấp trình độ chú ý đến Hứa Thành. Sự thật là trong nửa tháng này, Hứa Thành đều không có rời khỏi đình viện. Về phần giữ Hứa Thành và thập hoàng tử đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng đã sớm bị các phương biết được. Thậm chí thập hoàng tử còn nhiều lần cười lại trên yến hội, ngôn từ tràn đầy địch ý nhắm vào Hứa Thành. Còn một sự tình trọng điểm khác cũng là nguyên nhân khiến ánh mắt các thế lực tản ra khắp nơi. Vào mấy ngày trước, cuộc chiến với Hắc Thiên tộc đã xuất hiện biến hóa. Nguyên nhân là có một vị thân vương của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc được thỉnh mời tới bên trong hoàng đô của Hắc Thiên tộc. Việc này cực kỳ mẫn cảm, chiến tranh song phương cũng bởi vậy xuất hiện đình trệ, bầu không khí trở nên có chỗ căng thẳng. Mà trong nửa tháng này, Hứa Thành cũng rất ít thấy Tử Huyền và đội trưởng. Đa số thời điểm đều là một mình Hứa Thành đả tọa ở phía trong đình viện. Cho đến hoàng hôn ngày hôm nay, bên ngoài phủ của Ninh Viêm xuất hiện hai người cố nhân của Hứa Thành. Sau khi thông báo, hai người được Chấm Kiếm Giả mời vào đình viện. Hứa Thành, đã lâu không gặp. Vừa nhìn thấy Hứa Thành, Một người trong đó liền tươi cười vui vẻ, bộ dáng giống như quen thuộc đã lâu, ngồi xuống một bên ghế đá. Một người khác thì hơi câu nệ, ở một bên cúi đầu về phía Hứa Thành. Hứa Thành từ trong đả tọa mở mắt ra, chú ý đến hai người này, thoáng nhớ lại để nhận ra đối phương. Mạnh huynh, Hoàng huynh. Người câu nệ là chấp kiếm giả Hoàng Khôn, mà bộ dáng quen thuộc đã lâu là Mạnh Vân Bạch. Lúc trước Hứa Thành đã nhìn thấy hai người ở trên yến hội của Tất Hoàng Tử, nhất là Mạnh Vân Bạch, vị tôn tử của Thái úy này. Lúc ấy các người ở bên cạnh Hứa Thành trong yến hội đã giới thiệu qua mọi người cho hắn. Hai người cũng trao đổi nhiều hơn so với những người khác một chút. Hứa Thành, lúc đầu ta trông thấy người đã cảm nhận được tương lai của người nhất định không thể hạn lượng, chúng ta chắc chắn còn có gặp nhau. Quả nhiên bây giờ chúng ta lại gặp nhau bên trong hoàng đô. Thật ra nửa tháng trước ta đã định tới tìm ngươi rồi, nhưng người trong nhà không cho, các phường khác cũng đều chú ý. Hiện giờ cuộc chiến với Hắc Thiên Tộc xuất hiện biến hóa, tầm mắt của các phường đều chú ý đến chiến sự, rốt cuộc ta đã được cho phép liên hệ với ngươi. Tính cách của Mạnh Vân Bạch vẫn tương tự cùng với biểu hiện ở trên yến hội, một bộ dáng tùy tiện, giống như cái gì cũng có thể nói, mới mở miệng đã trực tiếp chỉ ra điểm mấu chốt bên trong. Hoàng Khôn ở bên cạnh thì cũng nhẹ gật đầu. Bên phía chấp kiếm cung cũng là vì nguyên nhân này, thật ra rất nhiều chấp kiếm giả thậm chí muốn tiếp xúc với Hứa Thành ngươi nhiều hơn. Mạnh Vân Bạch trừng mắt nhìn, vẻ mặt thần bí nói, cho nên hôm nay ta và Hoàng Khôn được mời đi tới Hồng Trần Lâu, sau khi nghĩ đến ngươi thì cùng nhau đến mời, thế nào Hứa Thành, có muốn đi uống một chút không? Ta nói với ngươi này, Hồng Trần Lâu chính là một nơi tốt. Người đã nghe nói qua thập đại tông môn siêu cấp của nhân tộc rồi chứ? Hồng Trần Vong Tình Lâu trong đó chính là Hồng Trần Lâu ta vừa nói. Tông môn này khác biệt với những tông môn khác, đệ tử phần lớn là nữ tu, tu chính là xuất thế vong tình, nhưng muốn xuất thế thì cần phải nhập thế, muốn vong tình thì cần phải dụng tình. Vì vậy tông này đã mở Hồng Trần Lâu ở rất nhiều nơi, giá cả không hợp thói thường, đồng thời đều có yêu cầu đối với thân phận và địa vị tu vi. Nếu không phù hợp thì mặc kệ thế nào cũng đều không được cho phép bước vào. Trên cơ bản đi một lần chính là tiêu tiền vặt trong một tháng của ta đã không còn nữa, mà chúng ta vui đùa ở nơi đó, đồng thời đệ tử ở Hồng Trần Lâu tu hành bên trong. Nhưng mà bọn họ bán nghệ không bán thân, cũng không ai dám dùng sức mạnh cưỡng ép cả, song phương đều cần tôn trọng đối đãi với nhau. Bởi vì có lời đồn rằng lâu này bái thần, thần của các nàng chính là Tinh Viêm Thượng Thần của Viêm Nguyệt Hiến Tiên Tộc, mà nữ tu của lâu này là một người xinh đẹp hơn một người, tư thái của ai cũng đều rất mê người. Đồng thời nếu như bản thân chúng ta có mị lực, một thần phong trạch cùng chung song tu, đó chính là một cực lạc nhân gian đấy. Mạnh Vân Bạch liếm liếm bờ môi, trong mắt rất hào hứng. Mà thấy Hứa Thành có vẻ không hứng thú, giống như muốn cự tuyệt, thì lại khuyên nói. Mặt khác, hôm nay người đưa ra lời mời chính là đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Hắn ta là hậu nhân của Tinh Không Đại Đế, ta nghĩ người đã đến Hoàng Đô, nhiều khi cũng coi như là thân ở trong vòng xoáy. Cho dù người có tính cách khác biệt với bên ngoài, nhưng ở trong Hoàng Đô này có thêm một người bằng hữu, dĩ nhiên là chuyện tốt. Người cũng có thể mượn cơ hội này đích thần tiến tới quan sát, thấy rõ rất nhiều chuyện. Tạm hết chương 753. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.